Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, hai cái mỹ nữ. Quốc Kim trung tâm mua sắm. Bởi vì khí trời vừa vặn, cộng thêm khúc mắc, cho nên đến đây dạo phố mua sắm người vô cùng nhiều. Theo như rồng dòng người tiến vào trung tâm mua sắm, Giang Bác mang theo Nhan Yên đi tới hàng hiệu chuyên khu. Đang định đi LV đựng bán cửa hàng nhìn xem kiểu mới nam trang lúc, lại gặp một người dáng dấp tươi mát thoát tục tiểu mỹ nữ. Giang ca, Tống Đoá Nhi nhìn trước mắt vị này dáng người thẳng tắp thanh niên, lại nhìn một chút hắn bên cạnh thân cách ăn mặc gợi cảm, tư sắc cực phẩm nữ tử, nói một tiếng về sau, vội vàng sửa sang mái tóc của mình cùng góc áo, khép lại hai chân, đứng thẳng người, để cho mình xem ra càng có tài liệu một số. Là người à, một người sao? Giang Bác nhìn lấy Tống Đoá Nhi, nhẹ cười hỏi, chỉ một mình ta. Tống Đoá Nhi điểm một cái cằm, nhìn về phía Nhan Yên nói, vị này là. Nhan Yên giờ phút này ngay tại híp mắt dò xét Tống Đoá Nhi. Hai nữ ánh mắt một đôi phía trên, ngắn ngủi nửa giây thời gian, liền giao phong rất nhiều lần. Tống Đoá Nhi đang kinh ngạc Nhan Yên gợi cảm cùng cao gầy. Nhan Yên cũng đang kinh ngạc Tống Đoá Nhi thanh thuần cùng ngọt ngào. Đây là một cái nhan trị cùng dáng người không thấp hơn nàng nữ sinh. Không những như thế, để Nhan Yên so sánh cảnh giác chính là nữ sinh này mới vừa rồi là chủ động theo khác một bên chạy tới cho Giang Bác đánh bắt chuyện. Mặc dù chỉ là một cái bắt chuyện, nhưng trong đó có thể nói rõ vấn đề cũng rất nhiều. Chí ít về Nhan Yên trong nhận thức biết, gặp phải không có hứng thú nam sinh, dù là nhận biết, nhưng cũng sẽ không cố ý chạy tới bắt chuyện người khác. Trừ cái đó ra, Nhan Yên còn phát hiện một cái để cho nàng khó chịu sự tình. Cũng không biết trước mắt nữ sinh này đến cùng đệm không có đệm. Nếu như không có, cái kia nàng cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo DC áp. Chỉ sợ cũng không bằng người ta. Mà lại, càng hỏng bét chính là, nàng giải Giang Bác, biết con hàng này ngoại trừ chân dài bên ngoài, thích nhất cũng là đại hung. Nhan Yên trong đầu, trong nháy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Đón lấy, nàng không giống nhau Giang Bác đáp lời, thì vượt lên trước kéo lại cánh tay của hắn. Xinh đẹp gương mặt bên trên nổi lên một vệt mỉm cười mê người. Người tốt, ta là Giang Bác bạn gái, Giang ca bạn gái. Tống Đoá Nhi nghe vậy, như bị sét đánh, sắc mặt biến đổi, hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, không biết nên như thế nào nói tiếp. Giang Bác liếc mắt, mở ra Nhan Yên tay cầm nói, đừng nghe nàng chuyện phiếm, nàng gọi Nhan Yên, là ta bạn gái trước. Một mực dây dưa ta muốn cùng ta hợp lại. Nói, Giang Bác tại Nhan Yên ánh mắt u oán bên trong, lại hướng nàng giới thiệu nói, Tống Đoá Nhi, ta một người bạn, không phải bạn gái sao? Tống Đoá Nhi nghe được Giang Bác giải thích, thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lộ ra ngọt ngào mỉm cười nói, tỷ tỷ ngươi tốt, há, ngươi tốt. Nhan Yên bất đắc dĩ trở về một tiếng, đã ngươi là một người, vậy nếu là không có chuyện gì, cùng một chỗ đi dạo a? Giang Bác đề nghị, thêm một người, dùng tiền cũng sẽ nhiều một chút niềm vui thú, đồng thời tốc độ nhanh một chút. Giang Bác cảm thấy không có tật xấu. Tốt, đang nghĩ ngợi một người đi dạo so sánh nhàm chán đây. Tống Đoá Nhi hai mắt tỏa sáng, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp. Nhan Yên lại là mặt không biểu tình, bởi vì Tống Đoá Nhi gia nhập, nguyên bản thật tốt tâm tình tất cả đều bị bại phôi. Mà lại, không chỉ là Tống Đoá Nhi, nghĩ đến chiều hôm qua cái kia tóc vàng đại mỹ nữ chân dài. Trong nội tâm nàng lại có chút chán ghét, trước đó thời điểm, nàng cảm thấy chỉ cần mình tâm thành, cái kia một ngày nào đó sẽ đánh động Giang Bác. Để hắn một lần nữa trở lại trong ngực của mình. Nhưng bây giờ nàng phát hiện nàng sai. Con hàng này bộ dạng như thế đẹp trai. Bây giờ còn có tiền. Tại khác nữ sinh trong mắt. Cái kia chính là cái hương mô mô a. Nhìn xem cái này gọi Tống Đoá Nhi tiểu nãi nghiêu. Vốn là không có nàng chuyện gì. Nhưng nàng lại nhất định phải đến tham gia náo nhiệt. Xem ra còn đuổi không đi. Nàng muốn là đối Giang Bác không có ý nghĩa. Không muốn ngủ hắn. Nhan Yên dám lập tức liền tại trong trung tâm mua sắm dựng ngược gội đầu. Nghĩ đến đây, nàng viên này tâm liền không nhịn được co quắp. Tâm tư cũng biến thành nặng nặng không ít. Không nên không nên, không thể còn như vậy nuôi thả hắn. Bằng không cái này tiểu lang cầu còn không phải ở bên ngoài cho lão nương mang bao nhiêu cái mũ. Nhất định phải tìm căn dây chuyền buộc lại hắn. Trước kia, Nhan Yên cảm thấy không cần phải gấp gáp. Yêu đương loại chuyện này tựa như cất rượu một dạng. Thời gian càng dài càng hương. Nhưng bây giờ nàng luống cuống. Cái này mẹ nó lại tiếp tục như vậy đi xuống. Tửu đều nhanh ủ thành giấm a. Cho nên đến thay đổi sách lược. Không thể lại thế nào lề mà lề mề đi xuống. Tiến vào cửa hàng về sau. Giang Bác đi chọn y phục. Chờ hắn tiến vào gian thử đồ về sau. Tống Đoá Nhi nghĩ thầm vị này chị gái. Giống như đối với mình có như vậy điểm ý kiến. Không biết có thể hay không cùng nàng giải thích một chút. Nghĩ nghĩ, nàng liền cất bước xê dịch đến Nhan Yên bên cạnh. Hô, Nhan tỷ, ngươi tốt, xưng hô với ngươi như vậy. Ngươi không ngại à, ngươi có chuyện gì sao? Nhan Yên hai tay ôm trước người. Thản nhiên nói, Tống Đoá Nhi mỉm cười nói. Cũng không có việc gì. Cũng là vừa mới nghe nói ngươi là Giang ca tiền nhiệm. Rất hâm mộ ngươi, thế mà cùng người như hắn nói qua yêu đương. Nhan Yên ra mặt run lên. Cắn răng nói, hâm mộ ta một chân bị hắn đạp sao? Ếch, ta không phải ý tứ kia. Tống Đoá Nhi liền vội vàng lắc đầu khoát tay nói. Nhan Yên đem đầu quay đầu một bên. Không lại phản ứng nàng. Tống Đoá Nhi thấy thế. Biết ngày này hướng xuống trò chuyện không nổi nữa. Cưỡng ép trò chuyện, hai người sợ rằng sẽ ầm ĩ lên. Mà Tống Đoá Nhi không nguyện ý cùng Nhan Yên cãi nhau. Cho nên liền rất thức thời thối lui đến bên cạnh. Rất nhanh, Giang Bác mặc lấy một thân kiểu mới mùa hè sáo trang đi tới. Trên thân là một kiện màu đen tay áo dài áo thun. Không lớn không nhỏ, vô cùng vừa người. Hạ thân là một đầu màu đen quần dài, cộng thêm một đôi màu đen giày da, phối hợp cái kia anh tuấn kiểu tóc cùng gương mặt lạnh lùng, khiến cả người hắn xem ra có loại màu đen bá đạo tổng giám đốc đuổi chân. Nhan Yên nhìn đến khóe miệng lộ cười, tâm đạo Giang Bác cái này tiểu lang cầu vẫn là đẹp trai a. Thân giá đỡ thật tốt, một bộ nhan sắc so sánh đơn điệu quần áo màu đen. Thế mà bị hắn xuyên ra độc nhất vô nhị bá khí cảm giác. Tống Đoá Nhi thì âm thầm nuốt lấy nước bọt. Nghĩ thầm đây cũng quá đẹp trai đi. Nhìn ướt đều, chiếu chiếu tấm gương. Giang Bác phát hiện thân này vẫn còn. Liền mặc lên người lười nhác thoát. Về sau, gọi tới nhân viên cửa hàng. Báo số đo, cũng không đi thử xuyên qua. Trực tiếp để nhân viên cửa hàng đem hắn coi trọng y phục bọc lại. Sau nửa giờ, 6 cái trang phục mùa hè sản phẩm mới, 25 bộ quần áo, 4 đôi giày, 6 điều dây lưng, đều bị chứa vào mua sắm trong túi. Xong việc Nhi về sau, Giang Bác đang chuẩn bị trả tiền thời điểm. Phát hiện không đúng a, nhìn về phía Tống Đoá Nhi cùng Nhan Yên, cau mày nói. Các ngươi làm sao không có mua? Ngoặc kép, Tống Đoá Nhi thất thần không biết nên nói cái gì. Nhan Yên im lặng nói. Không phải ngươi nói chính ngươi mua. Không mua cho ta sao? Giang Bác liếc mắt, càng thêm im lặng. Ta nói cái gì là cái đó sao? Vậy ta để ngươi bây giờ khác đi theo ta. Chính mình đi đi dạo ngươi. Ngươi sẽ đi sao? Cũng không động não. Đến trung tâm mua sắm mua đồ. Quang ta một người mua có ý gì? Nhanh, hai người hôm nay đều mở rộng mua cho ta. Một người 1.000 vạn, xài không hết từ nay về sau đều khác liên hệ ta. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.